Bách luyện thành tiên, chương 3499, linh phù diệu dụng. Khóc truyện audio.com. Vừa rồi tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy, hãy để cho Điền Tiểu Kiếm mặt sắc, khó xem đến cực điểm, cũng không chậm trễ, một đạo pháp quyết đánh nữa đi ra ngoài. Lập tức, tiếng giống thảm đại tố, cái kia tam thủ kỳ lân thân ảnh bỗng nhiên biến lớn rồi. Cao thét bay múa, hung dữ như vạn độc lão tổ đập ra, vực ngoại thiên ma, Điền Tiểu Kiếm hiểu rõ được tuy nhiên không như Lâm Hiên kỹ càng tinh tường. Nhưng cũng biết như vậy tồn tại cực khó đối phó, đoạt xá vạn độc lão tổ sau thực lực sẽ ở vốn có trên cơ sở tăng thêm rất nhiều. Cho nên hắn nửa phần do dự cũng không, ra tay tàn nhẫn quả cảm đến cực điểm, đáng giận lão quái vật. Nếm thử bổn thiếu gia chân ma toái không đao uy lực như thế nào. Một cái đối mặt, Điền Tiểu Kiếm tự tế ra chính mình bổn mạng bảo vật. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài mũi nhọn ánh sáng đột khởi. Nương theo lấy, suy suy, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài kích xác. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp. Thế tới càng là vô cùng sức lực gấp, là coi trời bằng vung vực ngoại thiên ma, cũng không khỏi được thốt nhiên biến sắc. Hắn muốn trốn, nhưng không còn kịp rồi. Điền Tiểu Kiếm thời cơ góc độ, đều đắn đo được vừa đúng. Hai chủng công kích dính liền, càng là rất có khảo cứu. Vạn độc lão tổ phát hiện không ổn, nhưng căn bản không kịp cải biến cái gì. Ngươi, kinh sợ phía dưới, chỉ thấy hắn tay áo một cổ. Siêu siêu âm thanh truyền vào lỗ tai, con rết, cóc, độc xà, chi chu, đương nhiên, cũng không thiếu được bò cạp. Ngoài ra, còn có đủ loại độc trùng. Phía sau tiếp trước, trong khoảnh khắc, tự rậm rạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Vạn độc lão tổ, tự nhiên cũng am hiểu ngự trùng chi thuật, chỉ bất quá hắn chỗ khống chế kỳ trùng, đều là dùng kịch độc làm chủ, như trước mắt những này. Điền Tiểu Kiếm thấy cũng chưa từng thấy qua, bất quá thì tính sao, chỉ dựa vào điểm ấy thần thông, tự muốn ngăn trở chính mình chân ma toái không đau sao. Quá ngây thơ rồi, bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ánh đao lại trở nên càng phát ra thê lương, trong nháy mắt, phảng phất hư không đều cũng bị cắt vỡ, chính là một ít độc trùng ngăn cản, lại được coi là cái gì, vạn độc lão tổ muốn tránh cũng không được. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Phá, nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Đầy trời độc trùng rõ ràng tự bạo mất. Uy lực kia, lại không để. Lập tức, phương viên vài giảm, đều tràn ngập một cỗ khó nghe khí tức. Độc trùng rõ ràng còn có thể như vậy đem ra sử dụng. Điền Tiểu Kiếm kinh sợ ngoài. Không thừa nhận cũng không được. Chính mình đem đối thủ xem thường một ít. Dư âm nổ mạnh, đem chân ma toái không đao vọt lên một cái thất linh bát lạc. Thừa dịp cái này không đương, vạn độc lão tổ đã nhào đầu về phía trước rồi. Quai hàm một cỗ, tự là một đạo khói đen, như cũ là bao hàm đầy kịch độc. Điền Tiểu Kiếm hai tay liên tục vung lên, liên tiếp đem 7-8 kiện pháp bảo tế ra, cũng không có công dụng, nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành sắt thường, do trên bầu trời té rớt. Về phần một bên vạn giao công chúa, tắc thì hoảng sợ mất sắc, khá tốt đối phương cũng không phải là châm đối với chính mình. Nàng chỉ là bị tai bay vạ gió, vội vàng hướng phía phương xa bỏ chạy. Lâm Hiên tình cảnh cũng rất bất lợi. Người nói, sĩ đừng ba nhật, phải lau mắt mà nhìn. Nhưng Tần Nhiên tiến bộ, có phải hay không cũng quá không hợp thói thường một chút. Một cái đối mặt, liền đem chính mình đánh cho thổ huyết. Chuyện như vậy, đã bao nhiêu năm, chưa từng có, thằng này, so hoàng tuyền quỷ mẫu, còn muốn khó chơi rất nhiều. Lâm Hiên trong nháy mắt, thì có hiểu ra, không thể lực địch, chỉ có thể dùng trí. Đương nhiên, cũng không phải nói, lực địch, chính mình tự nhất định đánh không lại. Nhưng cho dù thắng, trả giá cao cũng không phải chuyện đùa, cũng không đủ chỗ tốt. Lâm Hiên cũng không có dốc sức liều mạng giác ngộ, hơn nữa theo ở sâu trong nội tâm, Lâm Hiên hay vẫn là không muốn cùng Tần Nhiên xung đột vũ trang. Cho nên, 36 mà tính, đi, như cũ là đệ nhất lựa chọn. Chỉ là, đối phương hành động có như quỷ mị, càng am hiểu không gian pháp tắc, muốn đi, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy hay sao? Trong nháy mắt, Lâm Hiên trong đã có ngàn vạn cái ý niệm trong đầu chuyển qua. Rất nhanh, trong nội tâm đã có so đo, tay áo phất một cái. Trước người lập tức xuất hiện một chương ánh vàng rực rỡ phù lục. Đúng vậy, linh phù, chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu cũng không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì? Khó có thể nói rõ ràng. Nhưng thượng diện đã có chân linh bổn nguyên lực lượng lưu lại. Đúng vậy, chân linh bổn nguyên, nói một cách khác, cái này lá bùa có lẽ cùng chân linh có quan hệ. Không chỉ có như thế, thượng diện chỗ vẽ văn trận, cũng thâm ảo phiền phức, thần bí đã đến tột đỉnh tình trạng, từng cái phù văn đều ẩn hàm diệu nghĩa, tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức, liền cùng một chỗ, càng là có được kinh người uy lực. Bảo vật như vậy, tự nhiên không là linh giới tu sĩ có thể luyện chế ra. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, mới có bản lãnh lớn như vậy cùng thủ bút, tiên giới linh phù, nếu như không tính ngũ long tỷ, cái này không sai biệt lắm, có thể xem như Lâm Hiên ẩn giấu bổn sự. Đáng tiếc là tiêu hao chi vật, nếu như không phải lúc này thời điểm đối mặt cục diện. Thật là khiến người đau đầu vô cùng. Lâm Hiên cũng sẽ không như thế xa xỉ, nhưng lúc này thời điểm, không được phép hắn chần chờ. Lâm Hiên đem trong tay linh phù, thanh toán đi ra ngoài, động tác nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính, có thể theo động tác của hắn, đã có, phốc, một tiếng truyền vào lỗ tai, thần bí kia linh phù kim quang đại tố, không gió tự cháy đi lên, cơ hồ không có gì thời gian khoảng cách. Trong khoảnh khắc, một đường kính gần mẫu kim sắc đám mây xuất hiện, tới nương theo chính là, đáng sợ linh áp trùng thiên mà rơi. Cái kia kim sắc đám mây cuồn cuộn, quay tít một vòng phía dưới, biến thành một kim lóng lánh vòng xoáy. Cái này, tiên giới linh phù, Tần Nghiên lông mày ngược lại, lại thoáng cái đem hắn nhận ra, có thể lại có làm được cái gì đồ. Tiên giới linh phù, vậy cũng là không như bình thường chi vật. Cũng không phải nhận thức, là có thể phá giải. Lâm Hiên hai tay nâng lên, mấy đạo pháp quyết đánh ra, cái kia vòng xoáy kim quang đại tố, xoay tròn được càng phát ra nhanh chóng, vô tận hấp lực, do bên trong dâng lên, trong khoảnh khắc, liền đem Tần Nghiên bao phủ ở nàng này thân thể mặt ngoài. Huyết sắc phù văn như ẩn như hiện cuồn cuộn mà ra. Một tầng tầng mỏng như cánh ve vòng bảo hộ xuất hiện. Đáng tiếc, vô dụng thôi đồ, gần kề giữ vững được mấy hơi công phu, tựu như bọt khí phá tiêu diệt, đối mặt tiên giới linh phù, không gian pháp tắc cũng vô dụng thôi đồ, Tần Nghiên bị hít vào vòng xoáy, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lâm Hiên trước một khắc vẫn còn thổ huyết, sau một khắc, rõ ràng chuyển bại thành thắng rồi, thiếu gia, ngươi không có việc gì sao, Nguyệt Nhi trên mặt, tràn đầy đau lòng chi sắc. Khá tốt, Lâm Hiên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh chi sắc, hắn chỗ bị thương là không như bình thường, vốn lấy Lâm Hiên thân thể cứng cỏi trình độ, tắc thì căn bản tính toán không được cái gì. Đi, Lâm Hiên nhìn thoáng qua kim sắc vòng xoáy, toàn thân thanh mang đại tố, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, như trái phía trước bay đi, thiếu gia, chúng ta không nhân cơ hội này phá trận rời đi sao? Ly khai, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiên thở dài, cái này tiên giới linh phù, cũng không quá đáng tạm thời có thể đem đối phương ngăn chặn. Cái này chút thời gian, dù cho phá trận, chúng ta cũng đi không xa. Cái kia thiếu gia có tính toán gì không đâu này? Nguyệt Nhi trong lòng có chút sốt ruột, cách chương.